pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 246 thứ 15 đạn miêu xà một oa. Tống Quan nghe được Cáp Mô Quân lời này, nhíu một chút mi, hắn lập tức nghĩ đến chính là đề cũng không đề cập mèo con kịch tình đại cương. Nhạc dầu lớn văn tiểu thuyết www.cwxs520.com, ý của ngươi là. Kỳ thật nói trắng ra là, cũng chính là thai nhi chi gian đấu tranh. Cáp Mô Quân giải thích nói, thai sinh nhiều bào thai nhưng thật ra thường thấy, đẻ trứng nhiều bào thai liền không nhiều lắm thấy. Chính ngươi ngẫm lại, có phải như vậy hay không? Ngày thường rất ít nhìn thấy song hoàng trứng đi. Nhưng những cái đó thai sinh nhãi con thường thường đều là một bào vài chỉ. Bởi vì đẻ trứng trạng huống dưới, thực dễ dàng xuất hiện một cái đem một cái khác cấp cắn nuốt tình huống. Cuối cùng ra tới thông thường cũng chỉ có một cái. Có chút cắn nuốt đến sạch sẽ điểm, liền cũng nhìn không ra nguyên lai dấu hiệu, mà có cắn nuốt đến không hoàn toàn. Cho nên sinh hạ tới liền có hai đầu xà loại này tồn tại. Đương nhiên, nhà các ngươi này trứng tình huống càng đặc thù. Kỹ càng tỉ mỉ điểm tới nói, nhà các ngươi hài tử tình huống đâu? Là nguyên bản hai hài nhi phân cách, đều không phải là ở một trứng bên trong. Nhân bọn họ hai cái tập tính chủng loại hoàn toàn không giống nhau. Thả lúc ấy hẳn là chuột thừa, so trường trùng cường tráng rất nhiều. Vì thế, trường trùng liền bám vào chuột thừa trên người. Hình thành một cái ký sinh thai trung thai, nghe được nơi này. Tống Quan mạc danh nổi lên một thân nổi da gà. Cảm giác chính mình đang nghe dị hình chuyện xưa. Kỳ thật hắn cũng không phải sợ. Khả năng chỉ là bóng cây phía dưới tương đối lạnh. Tóm lại nổi da gà toát ra tới loại chuyện này. Vốn dĩ chính là hoàn toàn không chịu chính mình chủ quan ý thức khống chế. Cáp Mô Quân oa một tiếng tiếp tục nói. Ký sinh một chuyện cực kỳ bá đạo. Này đây nhược chế cường chiêu số. Hơn nữa này quá trình là không thể nghịch. Một khi bắt đầu liền sẽ không thu tay lại. Trường trùng ký sinh ở chuột thừa trên người. Chiếu tình hình chung tới dạng. Trừ phi chuột thừa bị hắn toàn bộ nuốt xong. Bằng không sẽ không đình chỉ. Lời nói ở đây. Thao thao bất tuyệt Cáp Mô Quân rừng rừng. Hắn nhìn Tống Quan. Nhưng ngươi cũng không nên trách trường trùng. Việc này chỉ là vạn vật bản năng thôi. Vật cạnh thiên trạch, hắn khi đó đều là không có ý thức. Cũng không biết chính mình làm cái gì, lại nói. Ta chỉ là tương đối kỳ quái. Ngươi như thế nào sẽ làm bọn họ trước tiên ra xác? Ngươi trước đó liệu đến. Thời gian này tạp thật không sai. Chậm có lẽ chuột thừa không cứu. Sớm có lẽ trường trùng không cứu. Này không muộn không còn sớm vừa vặn tốt. Lẽ ra ký sinh trong trứng linh lực giao hòa thành nhất thể. Chẳng sợ dùng ngoại lực tra xét. Cũng là tra không ra cái nguyên cớ tới. Chẳng lẽ là các ngươi giao tộc đặc thù kỹ năng. Cáp Mô Quân này một phen lời nói xuống dưới. Tống Quan cuối cùng minh bạch khó trách đại cương đề cũng không đề cập tới mèo con. Bởi vì kia mèo. Con nên là bị tiểu long cấp nuốt. Căn bản liền không sinh ra. Hắn không khỏi ngơ ngẩn. Cáp Mô Quân hỏi Tống Quan lời nói. Hắn cũng không có phản ứng. Thẳng sau một lúc lâu hắn mới bừng tỉnh hoàn hồn. Ta cũng không có làm cái gì, hồi tưởng một chút lúc ấy bạch trứng ấp ra tới cảnh tượng. Xác thật là như thế. Lúc ấy cái kia trứng chính mình liền nứt ra rồi. Một tháng trước ký ức cũng không có như vậy rõ. Ràng, giống che một tầng sương mù dường như. Có điểm cách xa, nhưng chậm rãi hồi tưởng. Kia chỉ mới gặp khi dò ra vỏ trứng hồng nhạt tiểu thịt chảo vẫn là dần dần mà ở trong đầu rõ ràng. Lên, là, chuột thừa chính mình đem vỏ trứng gõ phá ra tới, Cáp Mô Quân kinh ngạc. Là chuột thừa chính mình ra tới. Tống Quan càng hồi ức càng khẳng định. Gật gật đầu, ân, Cáp Mô Quân nói. Kỳ quái thay, nói lắc lắc đầu, thiên hạ to lớn việc lạ gì cũng có bất quá. Thông qua chuyện này. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, bất đồng chủng tộc sinh hài tử là có rất lớn nguy hiểm. Đẻ trứng cùng thai sinh quậy với nhau đặc biệt nguy hiểm. Cho dù là đồng dạng đẻ trứng nhưng bất đồng chủng tộc đâu. Bởi vì bất đồng thai nhi thành hình niên đại bất đồng. cho nên vẫn như cũ tương đương tồn tại tương đối lớn chết non nguy hiểm. Thiên các ngươi giao tộc lại là cái này thể chất. Dù sao, ai, ngươi về sau ở phương diện này phải chú ý chút, Tống quan tâm nói chính mình mới sẽ không lại làm ra cái hài tử. Bất quá này nhiều ít là cáp, Mô Quân một phen thiện ý nhắc nhở. Cho nên cũng chỉ nói, minh bạch cáp, Mô Quân thấy Tống quan đáp ứng. Phi thường vui mừng, nghĩ nghĩ, lại hỏi, đúng rồi, ngày thường, trường trùng, hắn có phải hay không ăn đến đặc biệt nhiều? Tống quan đang muốn hỏi cái này, xác thật như thế, cản đều ngăn không được, không cho hắn ăn, hắn liền chính mình lén lút đi bên ngoài tìm ăn. Bàn xà tham ăn được hoàn toàn không bình thường, thực sự gọi người lo lắng, cáp, Mô Quân nói. Cũng khó trách, hắn đây là cắn nuốt quán tính không dừng lại, ra sắc liền bắt đầu chính mình tìm ăn, người cũng không thể từ hắn phàm ăn. Ta trong chốc lát cho ngươi khai cái phương thuốc, ăn thượng một năm là có thể hảo. Chuột thừa cùng trường trùng, hai người đều phải ăn. Bất quá hai người phương thuốc không giống nhau, rốt cuộc sao? Bệnh căn không giống nhau, cuối cùng Điệp Tiên Cáp, Mô Quân bối tay về phòng phối dược. Hắn chảo hảo dược dùng giấy dầu bao hảo, chỉ là gói thuốc cũng không phải thân thủ giao cho Tống quan, mà là trước đặt ở trên bàn, sau đó lại làm Tống quan đi lấy. Quả thực như là tại tiến hành cái gì hắc đạo thượng phi pháp giao dịch. Sợ hai người trên đường giao thủ, liền xảy ra vấn đề nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ. Tống quan nhớ tới Cáp, Mô Quân lúc trước nói lên chính mình lão bà sự, không khỏi vẻ mặt hắc tuyến. Tổng cảm giác chính mình sờ một chút người là có thể làm người mang thai dường như. Mà Tiểu Miêu nhìn đến Tống quan trở về, lập tức liền nhảy tới rồi cái bàn ven. Hắn thân mình đứng lên tới, hai chỉ chân trước bám lấy Tống quan vạt áo, lại nhẹ lại ngoan mà miêu một tiếng. Tống quan thấy thế một tay đem hắn ôm, đến nỗi ngày gần đây bị trói miệng bàn xà, cũng héo héo mà lội tới, nhưng mà cực không tinh thần, giống viên bị xương đánh cả tím. Hắn không nói một tiếng mà bò lên tới cuốn lấy Tống quan cánh tay, đi theo cắn chính mình cái đuôi. Tóm lại là một bộ thập phần nản lòng bộ dáng. Từ Cáp, Mô Quân chỗ đó biết được dược dùng phương pháp lúc sau, Tống quan nói quá tạ, liền mang theo hai tiểu chỉ về nhà đi. Điệp Tiên thực chi kỷ không chỉ có đem dược đóng gói phân loại trang hảo, còn đưa cho Tống quan một cái loại nhỏ mộc chế cái phễu. Nghe nói uy ấu tể uống dược có kỳ hiệu, rốt cuộc dược không hảo uống, nhãi con nhóm thông thường ngửi một ngửi liền phải quay đầu đào tẩu. Nếu là muốn cho nhãi con nhóm chịu khổ dược, vẫn là đắc dụng điểm phụ trợ khí cụ mới được. Tống quan vừa mới bắt đầu đối này lời khuyên cũng không để bụng, chỉ là cười mà qua. Thẳng đến thật sự cấp hai tiểu chỉ uy dược, mới biết rõ trong đó gian khổ. Quả thực con mẹ nó uy dược uy ra toàn vai võ phụ, bàn xà trước không nói, liền luôn luôn nghe lời mèo con đều phải mạnh mẽ rót mới bằng lòng uống thuốc. Tống quan nhéo trụ hắn cái miệng nhỏ hướng trong đầu đảo dược thời điểm, Tiểu Miêu liền liều mạng kêu rên. Tuy rằng thịt lót cất giấu tiêm móng tay không lượng ra tới, nhưng miêu trưởng chụp người lực đạo cũng không nhỏ. Hơn nữa tiếng kêu thật là thê lương, có thể so với ma âm rót não. Tống quan hao hết sức của chín châu hai hổ, mới ở không thương đến Tiểu Miêu dưới tình huống, miễn cưỡng đem dược cấp rót đi xuống. Này lần đầu tiên uy xong dược, Tiểu Miêu cư nhiên khóc. Tống quan vốn định ôm một cái hắn, kết quả Tiểu Miêu trừng mắt hắn phát ra siêu phẫn nộ lộc cộc thanh, chạm vào đều không cho người chạm vào. Một khi Tống quan duỗi tay ý đồ tới gần, hắn liền phát ngoan mà cắn Tống quan ống tay áo, rơi vào đường cùng. Tống quan chỉ phải thu tay lại, kết quả hắn muốn đem tay áo rút về tới, kia mèo con nhưng thật ra không buông khẩu. Tống quan vừa kéo cơ hồ đem không nhiều ít phân lượng Tiểu Miêu cấp đề sách lên tới. Hắn sợ thương đến Tiểu Miêu răng, liền bất động, ngược lại dùng một cái tay khác đi bắt bàn xà. Bàn xà là điều ngốc long, phía trước xem Tống quan cấp Tiểu Miêu uy dược, hắn hứng thú chí bừng bừng mà ở một bên trừng mắt tiểu mắt tròn nhìn. Tiểu Miêu gào đến thảm thiết chỗ, hắn liền ngây ngốc mà hé miệng, một bộ nghe ngây người bộ dáng. Toàn bộ hành trình lăng hề hề mà lẳng lặng vây xem. cũng không hiểu được, lo lắng một chút việc này có thể hay không đợi chút rơi xuống trên đầu mình. Chạy cũng không biết chạy, Tống Quan duỗi tay chào hắn thời điểm. Hắn còn vẫn duy trì cái kia nghe ngây người biểu tình. Chờ đến Tống Quan nắm hắn miệng ý đồ dùng tiểu cái phễu cho hắn uy dược khi. Này bàn xà rốt cuộc hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây. Hắn thập phần hoảng sợ mà mở to hai mắt. Ngao, một chút kêu lên, đương nhiên. Tống Quan cấp bàn xà uy dược cũng là bị trước sở hữu không có chống cự. Đối lập dưới. Lúc trước dùng khổn tiên thằng cấp chát long miệng khi sở gặp được về điểm này dãy dụa. Thật là không tính cái gì, này uy dược uy đến mồ hôi ướt đẫm. Tống Quan nghĩ thầm, cũng là trừ bỏ hắn không ai, như thế 5 ngày. Một người một miêu một con rồng đều rất là tâm lực tiêu tụy. Đợi cho thứ 6 ngày khi, Tống Quan phát hiện trong nhà dược cùng điệp tiên đưa tiểu cái phễu toàn không có, lạnh mặt. Hắn đem hai tiểu chỉ sách đến bệ bếp trước. Thẩm vấn, nói, đây là các người ai làm? Hai tiểu chỉ song song cũng ngồi, nghe xong lời này, trộm đối xem một cái, đi theo liền bay nhanh đứng lên chột dạ mà muốn ra bên ngoài trốn, được. Là này hai chỉ liên thủ phạm án, Tống Quan đem này hai chỉ không nghe lời chào trở về. Dùng khổn tiên thằng bó làm một đống, nhưng mà toàn bộ nhà ở phiên cái biến, hắn như cũ không tìm được gói thuốc cùng cái phễu, thẳng đến trạng vạng hắn ra cửa. Phát hiện phòng sau một cái có mới mẻ phiên động dấu vết thổ bao. Tống Quan lấy thụ côn đem kia thổ bao mở ra. Rốt cuộc phát hiện giấy dầu bao gói thuốc cùng tiểu cái phễu. Hắn quả thực bội phục trong phòng kia hai tiểu chỉ. Chờ hắn đem đồ vật nhặt lên tới nhìn kỹ. Liền phát hiện này hai dạng đồ vật có thể nói là mình đầy thương tích. Phía trên tất cả đều là chút tế ấu dấu răng cùng chảo ấn. Miêu cùng long đều có. Có thể thấy được hai tiểu chỉ có nhiều hận uống thuốc, mang theo gói thuốc cùng cái phễu về phòng. Tống Quan đem đồ vật quán đến hai tiểu chỉ trước mặt. Hai tiểu chỉ thấy không tiêu hủy sạch sẽ tăng vật. Đều thấp đầu không nói lời nào, Tống Quan lạnh giọng khí lạnh mà nói. Năng lực a, không muốn ăn liền đem đồ vật chôn đúng không? Hai tiểu chỉ động tác đều nhịp mà nâng đầu xem Tống Quan. Chờ đến cùng Tống Quan tầm mắt đối diện thượng, lại đều nhịp mà cúi đầu, Tống Quan nói, uống thuốc là vì các ngươi hảo, các ngươi cho rằng ta vất vả như vậy đồ cái gì? Hai tiểu chỉ rũ đầu không nói lời nào, Tống Quan hừ một tiếng, thu khổn tiên thằng, ta là quản không được các ngươi ái thế nào liền thế nào, nói xong, còn lại thời gian lại bất hòa hai tiểu chỉ đáp lời, chỉ làm chính mình sự tình. Phảng phất phòng trong trừ bỏ chính hắn, căn bản không tồn tại người thứ hai, tiểu miêu cùng bàn xà không biết làm sao mà trừng lớn đôi mắt. Toàn thu mấy ngày gần đây bị uy dược uy ra tới dương nanh múa vốt bộ dáng. Nửa ngày qua đi, hai người bọn họ lén lút tới gần Tống Quan bên người. Cụp mi rũ mắt, một cái nhỏ giọng mà lấy lòng, miêu miêu. Một cái thấp giọng mà lấy lòng, tê tê. Nếu là Tống Quan xuống đất đi đường. Này hai chỉ liền vòng ở Tống Quan bên chân đảo quanh. Một con thật cẩn thận mà dùng móng vuốt câu Tống Quan ống quần. Một khác chỉ liền thật cẩn thận mà dùng tiểu tiêm cái đuôi câu Tống Quan ống quần. Đối này Tống Quan. Toàn làm như không thấy có tai như điếc. Buổi tối tắm gội xong. Tống Quan ăn mặc tiết trắng trung y ngồi ở trên giường. Màu da cùng quần áo là đồng dạng bạch. Hắn chính một chân trần đạp ở túc đạp thượng. Tiểu miêu thấy, miêu miêu kêu bò lên trên túc đạp, sau đó bò lên trên Tống Quan chân. Hắn lông xù xù nho nhỏ một đoàn, bốn con móng vuốt nhỏ tinh tế nho nhỏ, không nặng, dẫm đến Tống Quan có điểm ngứa. Tống Quan miễn cưỡng cúi đầu bố thí một ánh mắt cấp tiểu miêu. Cũng không nói lời nào, tiểu miêu liền bám lấy Tống Quan chung quần ống quần. Hắn hai chỉ tiểu sau chảo điểm ở Tống Quan ngón chân thượng. Thân mình đứng lên tới, miêu một tiếng, ngửa đầu xem Tống Quan, cặp kia xanh thẳm đôi mắt thủy nhuận đến đặc biệt vô tội. Như là hải thiên rơi vào hắn con ngươi, thấy Tống Quan như cũ không để ý tới hắn. Tiểu miêu hai chỉ chân trước bám lấy Tống Quan cẳng chân. Lại miêu một tiếng, tinh tế mềm mại kêu to thanh, kêu đến Tống Quan một lòng run hai run, phảng phất trái tim đi theo này một tiếng thiên hồi bách chuyển ấu mèo kêu thanh. Cũng là thiên hồi bách chuyển mà đề sách một chút, ngọa tàu, này bán manh kỹ năng đã mãn cấp, rốt cuộc. Minh bạch trên thế giới sẽ có như vậy nhiều miêu nô, quả thực đáng sợ. Tống quan dùng hết toàn thân sức lực mới không đến nỗi làm chính mình mặt lạnh biểu tình băng rớt. Hắn ngạnh thanh khí lạnh mà mở miệng. Làm cái gì? Tiểu miêu ngửa đầu nhìn tống quan. Hai chỉ tiểu chân trước hợp ở bên nhau. Làm một cái xin tha động tác tống quan. Ngoặc kép. Không được. Muốn không nín được mà vô điều kiện tha thứ này hùng hài tử. Đúng là lúc này. Tiểu bàn xa cũng hự hự bò lên trên túc đạp. Sau đó hai tiểu chỉ liền như vậy hai mắt ngập nước mà đồng loạt xem tống quan. Tống quan hít sâu một hơi, nỗ lực duy trì được cuối cùng gia trưởng tôn nghiêm. Hắn trầm giọng hỏi, biết sai rồi sao? Hai tiểu chỉ gật gật đầu, tống quan ra vẻ lạnh như băng mà nói. Về sau còn có nghe hay không lời nói? Hai tiểu chỉ tiếp tục gật đầu, tống quan nói. Còn ấn không đúng hạn uống thuốc. Hai tiểu chỉ gật đầu điểm đến bay nhanh, hành đi. Lần này liền tha thứ các ngươi, nói xong câu đó. Tống quan rốt cuộc có thể quang minh chính đại mà đem hai chỉ bế lên giường. Ái như thế nào sờ liền như thế nào sờ, ngày kế. Hai nhãi con quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời uống thuốc, tống quan đối này thực vừa lòng. Chính là ngày đó buổi tối nửa đêm thời điểm, hắn nghe được một ít tiểu động tĩnh, đương nhiên. Hắn không ra tiếng, chỉ là nghiêng người nằm. Sau đó nương ánh trăng đi xem kia tiếng vang truyền đến địa phương, chỉ thấy bệ bếp phía dưới. Một con cái phễu thê thê thảm thảm thiết thiết mà nằm ngang trên mặt đất. Mà vốn nên ở giỏ che ngủ bàn xa cùng mèo con tất cả đều bò ra rổ, bóng đêm như mực. Ánh trăng trừng trừng, bọn họ hai cái tiểu nhân, đầu chạm vào đầu tụ ở bên nhau. Ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm cái kia bị bọn họ lén lút nhảy ra tới cái phễu. Sau đó, vươn móng vuốt nhỏ, nghiến răng nghiến lợi mà thay phiên quất đánh này đáng thương cái phễu, bang. Bang, bang tống quan nhìn, có điểm muốn cười, hắn nhẹ nhàng trở mình. Quyền đương không hiểu được, tác giả có lời muốn nói. Hạ chương hẳn là có thể biến người con có chính là, bổn văn không sinh con lạp cảm ơn Tần Hoài An. Hai, mắt hủ thấy người gay lạp lạp lạp. Mi cô, tang viên, tiểu luật moa moa. Móng vuốt địa lôi cảm ơn miêu đồng dị sắc khuẩn lựu đạ cảm ơn đại gia tương đương. Hết chương.